Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1272. Đều vì, thiên đạo quân cờ, theo Minh Hà lão tổ đoàn người rời đi, hư vô thiên địa bên trong nhân, nhất thời thiếu một hơn phân nửa, chỉ còn dư lại Đông Hoàng, Như Lai hai vị chuẩn thánh, cùng với Đế Giang. Bạch Mi, Văn Đạo Nhân, Tạo Hóa Lão Tổ, Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Phổ Hiền Bồ Tát bảy vị Đại La Kim Tiên. Ánh mắt quét qua còn cố ý ở lại chỗ này chín người. Lục Thần Thương mỉm cười, xem ra chư vị là đã quyết định chủ ý muốn thấy ta chủ di bảo rồi. Lục Thần Thương một lời dứt lời, nụ cười trên mặt bắt đầu chậm chạp biến mất. Trải qua mấy phen khuyên, như cũ không muốn rời đi thái nhất chín người, tất nhiên sẽ vì ma tổ di bảo mà quấy rối ma tổ an nghỉ. Bây giờ Lục Thần Thương cùng thái nhất chín người, quan hệ thù địch đã rõ ràng, thậm chí là không chết không thôi. Quanh thân hướng ra phía ngoài thả ra nhàn nhạt như dầu mặc nhất như vậy khí tức. Lục Thần Thương thân là tiên thiên sát phạt chí bảo. Năm đó đi theo ma tổ La Trinh chiến hoàn vũ chư thiên. Đại đạo Càn Khôn cũng từng bị đem xuyên thủng. Đạo tổ đã từng đấu qua, đem chiến ý một cảnh thả ra, làm người ta sợ hãi. Tựa như chư thiên tận thế sắp hạ xuống, dung chuyển đến người sở hữu tâm thần. Cảm nhận được vẻ này đại đạo kinh hãi, thiên địa sợ hãi khí tức người. Cả đám sắc mặt rét một cái. Rối rít thầm vận nổi lên pháp lực, chuẩn bị ngăn cản sắp khai triển kinh khủng đại chiến. Ngay tại cả đám xúc thế đãi phát, cảnh giác phòng bị sau khi, một đạo kinh lôi đột nhiên từ trên trời hạ xuống, cuồng bạo xé hư vô thiên địa trời cao, lấy nhanh mạnh vô song, kinh khủng tuyệt luân thanh thế, ầm ầm bổ vào ma tổ La Di thân thể trên. Ai, ngửa mặt lên trời gào thét. Đông Hoàng thái nhất hai mắt tức giận chung quanh, ma tổ La dù chết, nhưng di thân thể bên trong tất nhiên còn có đem khi còn sống còn để lại lực lượng. Như thế tùy tiện gõ đem di thân thể, vô cùng có khả năng kích thích đến hắn thể nội lực lượng. Tạo thành phản ứng dây chuyền, thái nhất phẫn mà giống giận, Như Lai cũng giống vậy mở ra kim đồng đồng pháp nhãn. Nhìn khắp nơi. Hết sức tìm kiếm cái này đột nhiên xuất thủ, heo đồng đội. Không có ai, chẳng lẽ là hai vị chuẩn thánh ra tay toàn lực, cũng không có lục soát đến một điểm dấu vết. Ngay tại thái nhất cùng Như Lai đồng loạt cau mày, thầm nói đến tột cùng là người nào có thể lừa gạt được bọn họ tai mắt. Lặng lẽ xuất thủ lúc, hai người đột nhiên cùng nghĩ tới một cái đáp án, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai người trong hai mắt thần quang nổ bắn ra đạt tới ngàn trượng cùng trường. Mà bọn họ nhìn chăm chú ngắm nhìn mục tiêu. Rõ ràng là kia bị kinh lôi xé rách. Chưa khép lại phá không ngoại. Kia lau mênh mông cao bầu trời thiên. Là thiên đạo đang xuất thủ. Trong lòng đốc định, thái nhất cùng Như Lai đều có thể xác nhận. Mới vừa rồi kia nói đột nhiên xé hư vô thiên địa. Mãnh bổ vào ma tổ di thân thể trên người kinh lôi. Chính là từ nơi sâu xa ông trời nên làm. Ma tổ La, xưng bá hoàn vũ. Năm đó ma tổ cường thế lúc. Mọi thứ đại đạo, mênh mông thiên ý đều bị đem dẫm ở dưới chân. Ngoại trừ vị kia sừng sững ở đại đạo ngọn nguồn đạo tổ bên ngoài. Ma tổ đó là vô địch tôn sư. Bây giờ ma tổ quan tài bị thái nhất đám người mở ra. Đã từng hùng bá chư thiên khí tức xuất hiện lần nữa. Nhất thời dẫn động thiên đạo chú ý. Thậm chí ở hướng xa xôi một chút nghĩ. Minh Hà lão tổ có thể ngoài ý muốn biết được ma tổ đại mộ chỗ. Có hay không cũng là thiên đạo tận lực làm. Ma tổ dù chết nhưng di thân thể trọn đời trường tồn. Một điểm này đối với thiên ý mà nói, giống như là một viên ung thư, không có người có thể biết, hắn kết quả có thể hay không đột nhiên bùng nổ, biến thành muốn này khắp thiên địa mệnh bệnh hiểm nghèo. Cho nên, thiên đạo cố ý đem ma tổ đại mộ vị trí tiết lộ cho một cái tâm khổ cầu chứng đạo cơ hội, mà không có môn lộ Minh Hà lão tổ. Bởi vì chỉ có Minh Hà lão tổ mới có đủ nội tình, đủ thế lực, đủ chấp niệm, sẽ không ngừng dò sâu lâu đại mộ, thậm chí là rộng rãi mời đạo hữu cùng mở thế gian cực ma nơi chôn thây, phá vỡ ma tổ lưu lại nặng nề cấm chế, tìm tới ma tổ di thân thể, mà ở một đám đại năng trải qua bỏ mình phá giải ma tổ đại mộ trung tầng tầng phòng ngự cùng cấm chế, tìm ra ma tổ di thân thể sau đó, thiên đạo ngang nhiên xuất thủ, là được nhất cử hoàn toàn hủy diệt thế giới này ung thư. Thật là giỏi tính toán a. Sắc mặt hơi trầm xuống, vô luận là cường đại với chấp trưởng tiên thiên chí bảo có thể nói thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, Đông Hoàng Thái Nhất, hay hoặc là cùng thánh nhân đồng bối, có vô cùng sinh mệnh lịch duyệt Minh Hà lão tổ, hay lại là Như Lai vị này trong tay bây giờ lực vạn Phật chi chủ. Lần này, đều bị thiên đạo tính toán sạch sẽ gọn gàng. Bọn họ giống như là một khối to lớn trên bàn cờ quân cờ. Từ thấy Minh Hà lão tổ cùng nghe được ma tổ đại mộ biến mất một khắc, cũng đã bắt đầu dựa theo thiên đạo thiết kế xong đường đi, từng bước một đi xuống. Này chính là thiên đạo lực lượng. Cao cao tại thượng, nhìn xuống vân vân chúng sinh, thế gian hết thảy tất cả ở tại nắm giữ an bài bên dưới. Không thành thánh liền đều là quân cờ, quả thực là bị thiên đạo chi phối Thái Nhất, tràn đầy tâm nộ hỏa, nhưng lại không thể làm gì. Đối với chuyện này, đối với ma tổ di bảo tham lam, để cho bọn họ cũng mất đi nhỏ bé nhất suy nghĩ. Tiếp theo mới có thể như thế chót lọt luân lạc làm thiên đạo quân cờ. Bên này Thái Nhất mấy người suy nghĩ minh bạch chính mình thân phận của quân cờ. Bên kia bị thiên đạo một cái kinh lôi bổ trúng ma tổ di thân thể, cũng có động tĩnh, thiên đạo hủy diệt một cái, uy lực đáng sợ, không ngạc nhiên chút nào nói, đạo này kinh lôi đổi thành thánh nhân chi hạ bất kỳ người nào cũng gánh không được. Bao gồm chấp trưởng Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất, vì thanh trừ ma tổ di thân thể viên này ung thư, thiên đạo ra tay toàn lực. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo kinh lôi, nhưng trong đó lại bao hàm thiên đạo vô cùng ý chí cường đại cùng với hoàn vũ chư thiên lực. Một kích này, có thể so với thánh nhân xuất thủ, ma tổ di thân thể, tất hủy không khác, nhìn kia phiến mông lung một mảnh, tựa như hỗn độn khí một dạng lôi quang, mọi người sắc mặt đều bị ánh lên một tầng nhàn nhạt màu xám. Sau đó làm ánh mắt cu ả bạch mi không khỏi ý lúc này quét một bên lục thần thương lúc. Người sau trên mặt kia bình tĩnh, thậm chí không có nửa điểm vô cùng sốt ruột vẻ mặt. Để cho bạch mi tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, chỉnh thính nhức óc trong tiếng âm âm. Một đạo đen nhánh như ánh mực vòng chợt nổ tung. Thiên địa run rẩy, vạn ma gào thét. Đáng sợ ma uy sơn hô hải khiếu một loại hướng bốn phương tám hướng dẫm đạp lên mãnh liệt. Bị này cổ khí tức đáng sợ ép liền lùi lại mấy trăm dặm. Trước mặt mọi người định trụ thân hình, nhìn chăm chú suy nghĩ ma uy bùng nổ ngọn nguồn nhìn lại lúc. Ngoại trừ Thái Nhất, Như Lai, Đế Giang, Bạch Mi cùng văn đạo nhân ngoại. Còn lại bốn vị đại la kim tiên tất cả rên lên một tiếng nhắm hai mắt lại. Hốc mắt máu chảy ồ ạt, vẻn vẹn liếc mắt, bọn họ cặp mắt liền bị chọc mù. Hỗn độn mông lung khí đoàn bên trong, một đạo vĩ đại vô cùng, phảng phất có thể đem thiên địa dẫm ở dưới chân bóng người chậm rãi hiện lên. Một tay nắm quyền trùng thiên. Một thân đen thui trường bào vạt áo ống tay áo tất cả cút đến mấy đạo nhàn nhạt kim biên. Xương mái tóc dài màu trắng như thác nước rủ xuống đến bên chân. Mặt mũi bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, thân hình thon dài rắn chắc, có vô tận uy nghi khí độ. Hắn, còn sống, nhìn Dơ Quyền Trùng Thiên Ma Tổ La, Thái Nhất đám người tâm thần cuồng chấn. Nếu như La còn sống, vậy bọn họ đám người này thì đồng nghĩa với là một cái chân đã bước lên rồi tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.